Vạn đạo Long Hoàng, chương 2803, tiếp được một chiêu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vãn bối nào dám uy hiếp tiền bối, vãn bối tình cảnh hôm nay, cũng chỉ có thể binh được nước cờ hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở dài, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma khí toàn thân xương cốt đang phát run, cắn răng nói. Tốt, ta liền đang giúp ngươi một lần, ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng, hơn nữa ta còn dư lại năng lượng không nhiều lắm, chưa hẳn có thể giúp ngươi ngăn lại tên tiểu tử kia công kích, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiền bối chỉ cần thay vãn bối ngăn trở đối phương một phần lực lượng là có thể, mặt khác giao cho vãn bối bản thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mừng lớn nói, cốt ma chỉ có thể cắn răng đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, giờ phút này, Thiên Hoành Thánh Tử xuất hiện ở Lục Minh trên không, cuồng bạo khí tức không ngừng áp hướng Lục Minh, một đầu lục trảo thần long pháp tướng, xoay quanh với Thiên Hồng Thánh Tử đỉnh đầu thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi còn có di ngôn gì, ta nói với ngươi cơ hội. Thiên Hoành Thánh Tử lạnh lùng mở miệng, tràn đầy cường đại lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn toàn lực một chiêu, không cần nói Lục Minh coi như một tôn thông thường thiên thần tứ trọng cũng phải bị hắn đánh giết thành cặn bã. Ra tay đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, trong đan điền, sáu đóa thần hỏa toàn lực nhảy lên, một kiện xích kim giáp xuất hiện ở Lục Minh trước người. Đồng thời, chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, cầu cầu hóa thành một bãi thể lỏng kim loại, bò lên trên Lục Minh thân thể, ở Lục Minh thân thể biểu hiện hóa thành một kiện chiến giáp. Lục Minh trong thức hải cốt ma trên người phát sáng, một nguồn năng lượng tràn vào đến Lục Minh trong thân thể tạo thành một tầng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều trùng tiểu kỹ, đi chết đi. Thiên Hoành Thánh Tử quát lạnh, trong mắt bắn ra vô tận sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, lục trảo thần long pháp tướng gào thét một tiếng, một cái long trảo, hướng về Lục Minh trảo xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn một chiêu, đem Lục Minh đánh giết. Lúc đầu, ở Không Huyền Tông khu vực bên trong, là không thể đánh giết đồng môn, đặc biệt là Lục Minh vẫn là thánh tử thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, vừa nãy là Lục Minh bản thân chủ động đưa ra, muốn tiếp Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu, cứ như vậy, liền không ở môn quy hạn chế bên trong. Đây cũng là Thiên Hoành Thánh Tử sẽ đáp ứng nguyên nhân, có thể thừa cơ đánh giết Lục Minh, bằng không, Lục Minh trốn ở tông môn không đi ra, hắn nghĩ muốn giết Lục Minh, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, Lục Minh có thể ngăn cản sao? Lục Minh chết chắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở Lục Minh trên người, trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim hoàng sắc long trảo, giống như núi nhỏ, đánh vào Lục Minh trên người, đứng mũi chịu sào chính là hàn băng tỏa liên. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là trong khoảnh khắc chín đầu hàn băng tỏa liên toàn bộ sụp đổ nổ tung. Lực lượng thật kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thất kinh, sau đó cảm giác một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng, hướng về Lục Minh đè xuống. Cho ta ngăn trở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, đem tất cả lực lượng, đều phát huy ra. Nhưng là, làm long chảo đè xuống thời điểm, Lục Minh dưới chân núi đá nổ tung, không ngừng vỡ nát, xuất hiện một cái hố to, Lục Minh bị oanh vào trong hố lớn, bụi mù tràn ngập, hoàn toàn không nhìn thấy Lục Minh thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, Lục Minh chết chưa? Khẳng định chết rồi, lấy hắn tu vi tiếp Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt mọi người, đều nhìn chòng chọc vào cái rãnh to kia, muốn biết Lục Minh tình huống. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, Âu Dương Thanh Hương mấy người cũng nhìn chòng chọc vào cái rãnh to kia, lộ ra lo lắng. Hừ, tiểu tử này, cuối cùng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đối với mình một chiêu kia có tuyệt đối tự tin, vừa rồi một chiêu, hắn mặc dù không có dùng ra 10 thành lực lượng nhưng là dùng hết 8 thành lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là 8 thành lực lượng, hắn cũng có 1 vạn phần nắm chắc có thể đánh giết Lục Minh. Nhưng là sau một khắc Thiên Hoành Thánh Tử nụ cười trên mặt biến mất lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, đáng chết, làm sao có thể. Thiên Hoành Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ khụ khụ, lúc này, trong hố lớn, truyền ra ho khan thanh âm, bụi mù tiêu tán ra, đám người rốt cục thấy rõ tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy Lục Minh nằm ở trong hố lớn, máu me khắp người, trong miệng hắn, cũng không ngừng ho ra máu tươi. Lục Minh, nhận lấy trọng thương, nhưng là không có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chết, hắn không chết, hắn thế mà không chết. Trời ạ, lấy hắn tu vi, đón đỡ Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu thế mà không chết, điều này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi kêu lên, mà Nguyệt Linh Lung, Âu Dương Thanh Hương mấy người, lại là cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia hỏa này, quả nhiên cường đại. Lục Minh lại ho ra mấy ngụm máu tươi, toàn lực vận chuyển thần lực chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một chiêu thật sự là hắn nhận lấy trọng thương, Thiên Hoành Thánh Tử lực lượng quá cường đại, hắn phòng ngự của mình trong khoảnh khắc sụp đổ, cầu cầu cũng bị đả thương, hóa thành một cái thủ trạc mang theo Lục Minh trên tay. Góc truyện audio.com Nếu không phải có cốt ma trợ giúp, hắn tuyệt đối ngăn không được Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu, muốn bị triệt để đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là chặn lại, hắn đánh cuộc đúng. Đáng chết giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử trong lòng cuồng nộ toát ra điên cuồng sát cơ, bước ra một bước, một đạo bài sơn đảo hải lực lượng, lại hướng về Lục Minh oanh sát đi. Thiên Hoành, ngươi hèn hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương đã sớm hướng về Thiên Hoành Thánh Tử. Thiên Hoành Thánh Tử vừa ra tay, Âu Dương Thanh Hương cũng xuất thủ, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang, chặn lại Thiên Hoành Thánh Tử công kích. Thiên Hoành, ngươi cùng Lục Minh đánh cực chính là một chiêu, hiện tại ngươi một chiêu không có đánh giết Lục Minh, lại muốn ra chiêu thứ hai, như thế nói không giữ lời, ngươi cũng có tư cách vì Không Huyền Tông Thánh Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương gầm thét, Thiên Hoành Thánh Tử chỉ có thể ngừng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, rất nhiều người đều thấy được hắn cùng với Lục Minh đánh cực, bây giờ muốn đổi ý cũng không thể. Thiên Hoành, ngươi thua, giao ra thần long pháp tướng quyết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giãy giụa đứng dậy, nhìn lên trời Hồng Thánh Tử nói. Thiên Hoành Thánh Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, nói. Lục Minh, một lần này, là ta xem thường ngươi, bất quá, muốn ta giao ra thần long pháp tướng quyết, không có khả năng, ngươi đổi một cái điều kiện a, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử lại muốn đổi ý, ta không cần đổi điều kiện, ta liền muốn thần long pháp tướng quyết, trước đó đánh cực thời điểm quyết định. Thiên Hoành, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử sát cơ đã nồng đậm tới cực điểm. Lúc trước hắn đáp ứng Lục Minh là căn bản không ngờ rằng bản thân thất bại, hắn cho là mình thắng chắc mới đáp ứng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thiên Hoành Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói, ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì được một tấc lại muốn tiến một thước, buồn cười, ta chỉ là lấy được chính ta nên phải ta lấy mạng liều đến. Thiên Hoành, giao ra thần long pháp tướng quyết. Lục Minh lớn tiếng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử âm thầm cắn răng, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Nhưng là, hôm nay nhiều người như vậy nhìn thấy, hắn nếu như trước mặt mọi người đổi ý, đối danh dự của hắn tổn hại rất lớn, đối với hắn về sau cạnh tranh Không Huyền Tông vị trí tông chủ cũng rất bất lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái người nói không giữ lời, có tư cách gì chấp trưởng Không Huyền Tông? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.